Đô thị tu chân y thánh, 477, chương 477, sợ nước tiểu vương phó sở trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thịt ta chỉ thị ngươi ma cái giám hiển nhiên cao gầy cảnh sát Vương Đại Trí nói chưa dứt lời, vừa nói, bên đầu điện thoại kia Chu Thiên Diệp liền nhịn không được thức cảnh hông, vẻ mặt phẫn nộ cùng kích động. Trần Phi Trần tiên sinh người thế nào, có bản lãnh gì, trước đây hắn Chu Thiên Diệp có thể còn không rõ ràng lắm, nhưng bây giờ, hắn lại sớm đã thành. Nhất thanh nhị sở, đây chính là liên phi báo cái loại này kéo dài qua lĩnh nam ba tiết kiệm ngành đặc biệt đều cùng có quan hệ đại nhân vật, bọn họ những này thị tình tiểu dân ở trước mặt đối phương, hãy cùng con kiến vậy không khác nhau. Hiện tại chế diễu, người hắn ma chính là một cái huyện đồn công an phó sở trưởng, lại dám đúng Trần tiên sinh mẫu thân hạ thủ, phải đem nàng bắt lại, đây không phải là muốn chết là cái gì. Vương Đại Trí người hắn ma có đúng hay không óc có chuyện. Coi như ngươi muốn chết cũng đừng kéo trên chúng ta a, ngươi có tin ta hay không? Ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ là không là chuẩn bị bắt một gã hơn 40 tuổi phụ nhân. Nghĩ đến đây, bên đầu điện thoại kia Chu Thiên Diệp giọng liền không khỏi dị thường phẫn nộ cùng kích động nói. Vương Đại Trí Vương phó sở trưởng vừa nghe nhất thời triệt để trợn tròn mắt, mồ hôi lạnh không bị khống chế từ hắn cái trán như mưa rơi ngã nhào xuống. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn phổ phổ thông thông phụ nhân cơ nhiên nghiêu như vậy, dùng cái loại này giọng nói tùy tiện gọi điện thoại, dĩ nhiên tự thật đem bọn họ lãnh đạo gọi tới, hơn nữa lại còn là tầng thứ cao hơn, thị nhất cấp hệ thống công an một tay, đại bò SS Chu Thiên Diệp Chu Cục. Hơn nữa tối trọng yếu là cái này còn chưa phải là kinh khủng nhất còn là Chu Thiên Diệp theo như lời nói, cái gì hắn muốn chết đừng mang theo bọn hắn. Luôn không khả năng Chu Thiên Diệp Chu Cục ở trước mặt đối phương cũng chỉ là cái tiểu nhân vật không có phân lượng cho nên mới phải thất thố như vậy, cực kỳ khác thường nói ra như vậy một phen. Kinh người, nói, phải biết rằng bọn họ tình hình chung dưới, nói đều cũng có ý tứ. Nhất là giống bây giờ hắn Vương Đại Trí cùng đối phương Chu Thiên Diệp Chu Cục loại này rõ ràng, trực tiếp trên dưới cấp càng tình hình chung dưới tuyệt không khả năng nói ra cái loại này nói. Trừ phi, là hắn sợ, là hắn đường đường cục trưởng thị công an cục Bắc Sơn thị hệ thống công an tối cao đại bo SS. Chu Thiên Diệp Chu Cục hắn sợ, mới có khả năng phát sinh loại tình huống này. Nghĩ đến đây hắn Vương Đại Trí quả thực nhịn không được có chút chân mềm, trong ánh mắt vốn là cường thế cùng uy nghiêm, nghiễm nhiên đã hoàn toàn bị sợ hãi cùng run thay thế. Ta ông trời của ta hắn ma đến tột cùng làm chuyện gì? Không phải là Chu Cục ta, ngươi. Nhất thời hắn Vương Đại Trí Vương phó sở trưởng nói chuyện đều có giờ không lanh lẹ lên, sắc mặt trắng bệch. Ngươi, ta cay rắm, ta cho ngươi biết, Vương Đại Trí, ngươi nếu là không muốn một hai tiếng đồng hồ sau, bị người của tổ chức ghìm súng băng đầu ngươi, đem ngươi cái này nhược trí đánh thành cái sàng, ngươi hắn ma hiện tại tựu ngay tức khắc cho ta hướng vị nữ sĩ kia xin lỗi. Rất hiển nhiên Chu Thiên Diệp bây giờ tâm tình cực kỳ kích động, thậm chí đã có một ít mất lý trí tức miệng mắng to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có ta và Hoàng thị trưởng hiện tại ngay tức khắc chạy đi Thành Dương huyện, ở trước đó, ngươi nếu không có biện pháp trưng cầu đến vị nữ sĩ kia tha thứ nói, ngươi hắn ma cái này nửa đời sau tựu cốt cho ta đi vững chãi đáy làm xuyên đi. Ta rất nghiêm túc nói cho ngươi biết, đây không phải là đang nói đùa cứ như vậy. Đô đô, quảng cáo, microphone nội truyền điện thoại tới bị cắt đứt thanh âm. Thế mà Vương Đại Trí trong ánh mắt sợ hãi, lại vào giờ khắc này lan tràn đến mức tận cùng. Cái gì gọi là bị người của tổ chức ghìm súng băng đầu hắn? Cái gì gọi là đem hắn cái này nhược trí đánh thành cái sàng? Lời như vậy chỉ là tùy tiện ngẫm lại, trong lòng của hắn sợ hãi cùng run liền ức chế không được, trong chớp nhoáng này điên cuồng cắn nuốt cả người hắn, nhượng sắc mặt hắn trắng bệch tứ chi băng lãnh. Hiển nhiên hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cứ như vậy phổ thông một cái vụ án nhỏ, chị An tranh cãi, cứ như vậy chính là một cái tầm thường phụ nhân, lại cơ nhiên kinh động cục trưởng thị công an cục Chu Thiên Diệp, thậm chí còn có thị trưởng Hoàng Đào tự mình đứng ra, hiện tại tự mình muốn đã qua bên này tới rồi. Hơn nữa cái này còn chưa phải là đáng sợ nhất là vừa mới, hắn nghe được Chu Thiên Diệp Chu Cục lần nói. Đối với bọn hắn loại này bên trong thể chế quan trường người mà nói, cái gì đáng sợ nhất? Không thể nghi ngờ là tổ chức đáng sợ nhất, nhưng bây giờ, hắn Vương Đại Trí vẻn vẹn chỉ là muốn bắt đối phương hơn 40 tuổi phụ nhân, lại cơ nhiên cũng đã nghiêm trọng đến loại trình độ này, không chiếm được đối phương tha thứ, cũng sẽ bị người của tổ chức ghìm súng băng đầu hắn, đem hắn cái này nhược trí đánh thành cái sàng, hoặc là nhượng hắn nửa đời sau đem lao để tọa xuyên. Đây quả thực, đây rốt cuộc là bao nhiêu án tử a, hoặc là nói nữ nhân kia đến cùng lai lịch gì, lại đáng sợ như vậy, liên cấp trên lãnh đạo đều coi trọng đến rồi loại trình độ này, thậm chí còn liên lụy đến bên trong tổ chức bộ. Trách không được hắn Liên Trần Duy Sơn loại này kinh thành công an bộ lãnh đạo còn không sợ cũng dám đánh, là căn bản hoàn toàn sẽ không sợ a. Nghĩ đến đây, hắn Vương Đại Chí theo bản năng lau đem mồ hôi lạnh trên trán, sau đó ngẩng đầu lên. Nhưng này ngẩng đầu một cái, lại thiếu chút nữa không đem hắn thoáng cái sợ ra bệnh tim đến, bởi vì hắn thấy thủ hạ mình lúc này lại vây bắt Lâm Linh hai người, trong tay cầm còng tay, mắt lộ ra hung quang muốn đem các nàng còng. Các ngươi làm cái gì vậy? Làm gì, ta có cho các ngươi làm như vậy sao? Còn không mau nhanh cho ta bắt tay khảo thu, cốt sang một bên, cho ta cốt sang một bên. Nhất thời hắn ngay tức khắc sợ đến tè ra quần chạy tới âm trầm, run rẩy ra mặt chỉ vào đám kia hắn mang tới cảnh sát nhất nhất răn dậy đi qua. Không, không phải là, Vương Sở, ngươi là ngươi muốn chúng ta. Mạc Danh Kỳ rượu bị dày, những cảnh sát kia tự nhiên nhịn không được hai mặt nhìn nhau, nhìn lẫn nhau, không biết Vương Đại Chí đột nhiên này Mạc Danh Kỳ rượu trong hồ lô lại là muốn làm cái gì. Không phải là vừa rồi hắn còn theo chân bọn họ nói muốn đem hai người này đều bắt lại, không phải là vừa rồi hắn còn nói muốn đem hai người kia còng lại. Thế nào hiện tại cái này trong nháy lại đem bọn họ mắng cầu huyết lâm đầu. Các ngươi có phải điếc hay không? Nghe không hiểu ta nói, còn không bắt tay khảo cho ta thu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đại Chí thấy mình một phiếu thủ hạ sắc mặt tướng dò xét đối diện, lại không có ở trước tiên bắt tay khảo thu, không khỏi gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Nói đùa, đây chính là một chiếc điện thoại là có thể nhượng cục trưởng thị công an cục thậm chí thị trưởng đều hơi bị người xuất động a, chớ nói chi là Chu Thiên Diệp trước lần nói, còn cùng địa lôi tựa như, đã hoàn toàn chôn đầy trong lòng hắn. Dù sao nói đều nói đến loại trình độ đó, có thể nghĩ trước mắt nữ nhân này đến tột cùng là địa vị có đáng sợ dường nào, thậm chí ngay cả địa cấp cục trưởng thị công an cục thị trưởng ở trước mặt nàng cấp bậc cũng không đủ. Mà bây giờ nhóm người mình lại còn muốn bắt hắn, tay cầm khảo khảo các nàng, đây không phải là muốn chết là cái gì. Hắn Vương Đại Chí còn không sống đủ ni, cũng không muốn thật bị người của tổ chức băng đầu, bị đánh thành cái sàng. Thương cảm chúng ta Vương Đại Chí Vương Phó Sở trưởng còn không biết, tuy rằng hắn hiện tại tựa hồ đã biết sai lầm rồi, nhưng vấn đề là, hắn cũng đã phạm dưới không gì sánh được nghiêm trọng đến thậm chí không có biện pháp vãn hồi sai lầm. Mụ mụ là Trần Phi đời này cho tới bây giờ duy nhất nghịch lân, ngay cả Minh Đạo Xuyên Minh Bá ở trong mắt hắn địa vị, đều không nặng như vậy. Mà bây giờ hắn lại dám bắt Lâm Linh, ngạch vâng, vâng, thu tay lại khảo. Lại bị Vương Đại Chí như thế một trận trượt quát, dưới tay hắn một phiếu cảnh sát cuối cùng cũng hiểu được thủ lĩnh là thật để cho bọn họ thu tay lại khảo. Vì vậy theo sát mà bọn họ vẻ mặt thần sắc cổ quái thu hồi còng tay, chờ Vương Đại Chí bước tiếp theo chỉ thị. Có thể Vương Đại Chí hành động kế tiếp lại làm bọn hắn mộc trừng khẩu ngốc lên. Chỉ thấy Vương Đại Chí Vương Phó Sở trưởng run rẩy đẩy ra một cái ngăn cản tháp đường cảnh sát, sau đó sắc mặt sợ hãi đi tới Lâm Linh trước mặt, thanh tình cũng tốt địa đạo. Hai vị, thật là làm cho các ngươi kiếm vất vả chịu ủy khuất. Xin lỗi, mới vừa rồi là chúng ta không đúng, không biết rõ ràng tình hình. Là ta cái này đồn công an phó sở trưởng không làm tốt cho các ngươi bị chê cười thất vọng rồi. Cái này, Đặng A Di tuy rằng sớm biết rằng Lâm Linh điện thoại này nhất định sẽ có tác dụng. Bởi vì nàng nhi tử Trần Phi thế nhưng rất có tiền đồ, liên thị trưởng đều biết mà khi hắn hiện tại đột nhiên nhìn thấy tới như thế một cái 180 độ đại chuyển biến Vương Đại Chí Vương Phó Sở trưởng lúc cũng vẫn là không nhịn được có chút há hốc mồm cảm giác. Không phải là bị sợ, mà là nghĩ người này quả thực ra mặt quá dày, có thể so với thành tường A, tuy nói hắn cũng biết những quan lão gia này, da mặt đều rất dày, biến sắc mặt hãy cùng chơi dường như, nhưng này sao biến sắc mặt nhanh chóng vô liêm sỉ hạng người, hắn thực sự là lần đầu tiên gặp. Đến mức Lâm Linh trên mặt thần sắc rõ ràng tựu phải bình tĩnh rất nhiều, phải biết rằng hắn cũng đã gặp qua. Đại quen mặt càng thêm vô liêm sỉ, càng thêm không mặt mũi không ra người hắn đều gặp thậm chí đã từng quen biết. Vì vậy ở trong mắt nàng, Vương Đại Chí loại này chỉ có thể coi là tiểu nhi khoa. Quảng cáo, có thể tuy rằng lời là nói như vậy, đối phương trước đây cứ sau cùng xấu xí sắc mặt cũng hãy để cho hắn nghĩ có chút chán ghét, vì vậy cũng thẳng thắn lười sẽ cùng người như thế giao tiếp quay đầu sang chỗ khác không nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó lại thấy kỳ ánh mắt rơi vào cách đó không xa còn ghé vào trong sân cỏ Trần Duy Sơn trên người, thản nhiên nói. Họ Trần, điện thoại ta đánh, kết quả này ngươi còn hài lòng không? Lâm Linh, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên hơi quá đáng. Trần Duy Sơn chỉ cảm thấy thân thể giống như tán giá, khắp nơi đều ở đau, trên mặt thần sắc vẫn như cũ còn là như vậy âm trầm, phẫn nộ chăm chú nhìn Lâm Linh cả giận nói. Ta cho ngươi biết, ta đây lần thế nhưng đại biểu cho chúng ta lão Trần gia tới, ngươi xác định mẹ con các ngươi lưỡng thật phải cùng ta rửa mặt. Cái loại này kết quả các ngươi cô nhi quả phụ có thể nhận lãnh đến. Hiển nhiên hắn đây cũng là ở kéo ra hồ kéo đại kỳ, hy vọng Lâm Linh có thể sợ. Ngươi là đại biểu Trần gia tới. Vậy thì thật là tốt, con ta Trần Phi hiện tại đã hướng Thành Dương chạy về, các ngươi Trần gia có lời gì, có cái gì chiêu, mặc dù đối với hắn nói, mặc dù đối với hắn cho. Có thể nghe nói, Lâm Linh cũng không từ tiếu mặt trầm xuống, ngay sau đó giọng nói chuyện trở nên cực kỳ bất thiện cùng băng lãnh. Lão Trần gia, thật là một đám vô liêm sỉ, lại đúng là âm hồn bất tán ác tâm nhân gia hòa. Bất quá bây giờ các ngươi nếu thật như vậy muốn tiểu bay trở về, nhận tổ quy tông. Tốt lắm, vậy hỏi một chút hắn thái độ của mình là cái gì sao? Đều đã giấu giếm hắn nhiều năm như vậy, cũng nên cho hắn biết đã biết. Dù sao chuyện này, hắn cũng vẫn có biết sự tình quyền lợi. Lâm Linh trong lòng than thở, tiểu tử kia đang ở gấp trở về. Có thể nghe nói, Trần Duy Sơn lại nhịn không được mạnh đổi sắc, trong ánh mắt cấp tốc hiện ra lau một cái hoảng loạn cùng sợ hãi. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn lần này vốn là một mình hành động, lão Trần gia căn bản cũng không biết, hơn nữa chưa nói chi là khi hắn trong vòng điều tra Trần Phi không có thể như vậy một cái dễ nói chuyện người, có thể hắn hiện tại lại đến quấy rầy Lâm Linh. Muốn là đối phương tiểu tử kia thật cùng hắn động phía trên, làm sao có thể sẽ bỏ qua hắn, nhượng hắn sống khá giả. Đáng chết, cái này thối lẳng lơ thực sự là tiện. Nhất thời Trần Duy Sơn nhịn không được ở trong lòng nộ mắng lên. Trong ánh mắt kinh hoàng lại càng đậm liệt. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.